Chàng rể đào hoa, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàng Thiên nghe thấy thế thì đột nhiên dừng bước. Thực tế thì, anh thấy Đỗ Vân Lam rất phản cảm. Vì cô tôi đã hại anh tốn thêm 9 tỷ. Nhưng mà lời của Đỗ Vân Lam đã đánh vào tâm lý của anh. Khiến anh không tự chủ được mà dừng lại. Bởi vì từ nhỏ anh đã không có ba mẹ. Muốn hiếu thuận với ba mẹ cũng là điều không thể. Không ngờ là Đỗ Vân Lam lại có lòng hiếu thuận như thế. Thực sự đã tác động đến anh. Vì vậy anh xoay người về phía Đỗ Vân Lam. Hỏi, ba cô bị bệnh gì? Không phải bệnh, mà là bị thương. Đỗ Vân Lam trả lời. Bị thương. Trần Hoàng Thiên cau mày. Ma Hoàng ở Thanh Khâu. Cũng được coi là người đã sống rất lâu. Ai mà lại có thể làm ông tôi bị thương đến mức cần dược liệu trăm tuổi để kéo dài tính mạng chứ? Đó là bọn chiến binh Nhật Bản chết tiệt. Đỗ Vân Lam tức giận đáp. Chiến binh Nhật Bản, Trần Hoàng Thiên tò mò. Đúng vậy, anh Trần. Đỗ Vân Lam tức giận nói. Đăng Thanh Xã của Nhật Bản. Người đã nghĩ đến chuyện béo bở của Ma Đô Địa Hạ. Đã cử người đến nói chuyện với ba tôi về việc hợp tác nhiều lần. Nhưng lại bị ba tôi đuổi đi. Không ngờ bọn chúng điên cuồng đến mức phải làm chuyện đê hèn là ám sát ba tôi. Mặc dù cha tôi có danh hiệu là Ma Hoàng. Nhưng thực ra ông ấy chỉ là một người bình thường. Ông ấy đã bị trúng một chưởng của tông sư đan cảnh. Nội tạng của ông ấy bị dập nát. May mắn giữ được mạng. Nhưng nội tạng đều đã bị tổn thương nghiêm trọng và ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy, để cứu sống ba tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu hơn trăm năm nay. Thì ra là vậy, Trần Hoàng Thiên hiểu ra mọi chuyện. Cười khổ nói, xem ra, Ma Hoàng, giống như tôi, đều bị Đăng Thanh Xã hãm hại. Anh Trần cũng từng bị Đăng Thanh Xã hãm hại. Đỗ Vân Lam vẻ mặt tò mò. Trần Hoàng Thiên gật đầu. Hoàng gia Ngu Nhạc là do ông ngoại giao cho tôi. Đăng Thanh Xã đã cử người đến bắt cóc vợ tôi và buộc tôi phải chuyển giao Hoàng gia Ngu Nhạc cho họ. Ô, nghe xong lời này, Đỗ Vân Lam kinh ngạc che miệng. Đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Hóa ra anh tôi là cháu trai của Chủ tịch Hiệp hội Thiên Minh. Những người xung quanh cũng bàng hoàng. Mới nhận ra tiền của Trần Hoàng Thiên nhiều như vậy. Mua cả chục cây thuốc với giá 10 tỷ trong chớp mắt. Để cứu vợ lại sẵn sàng chuyển nhượng 1.000 tỷ cho người khác. Anh Trần, Đỗ Vân Lam thu hồi kinh ngạc nói. Vì chúng tôi có kẻ thù không đội trời chung. Vậy anh hãy bán dược liệu cho tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau liên thủ chống lại Đăng Thanh Xã. Tôi không thể bán dược liệu. Trần Hoàng Thiên cười, nhưng chắc tôi có thể chữa trị vết thương cho ba cô. Cái gì, anh Trần có thể cứu ba tôi? Đỗ Vân Lam và Cổ Hải lại bị sốc. Trần Hoàng Thiên gật đầu. Ban đầu khi chuyển giao Hoàng gia Ngu Nhạc, bọn họ chuyển nhưng họ không cho vợ tôi đi. Tôi đã đi cứu và bị họ làm bị thương. May mắn thay, tôi đã được chữa khỏi bằng thuốc tiên do một chuyên gia tinh chế. Nếu không bây giờ tôi sẽ là một kẻ vô dụng. Nói xong, Trần Hoàng Thiên lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ. Đổ ra 2 viên thuốc màu vàng đất lớn hơn một chút so với thuốc 6 vị. Đưa cho Đỗ Vân Lam. Rồi nói tiếp, viên thuốc này có tác dụng thần kỳ nên hẳn là có thể để nội tô in cho ba cô. Không cần đưa tiền. Nếu ba cô khỏi bệnh thì cứ đưa cho tôi những dược liệu hơn trăm năm tuổi mà. Cảm ơn anh Trần. Đỗ Vân Lam hai hi cầm lấy viên thuốc. Nói với vẻ biết ơn. Nếu vết thương của cha tôi có thể chữa khỏi. Tôi sẽ tặng tất cả 23 cây thuốc trên 100 năm tuổi còn lại cho anh. Tôi cũng sẽ thưởng cho anh tôi một phần thưởng lớn. Trần Hoàng Thiên nói đồng ý. Rồi trao đổi điện thoại với Đỗ Vân Lam. Sau đó rời đi. Đúng rồi. Đi được vài bước. Trần Hoàng Thiên quay lại nói. Nhà họ Đỗ rất mạnh ở Ma Thành. Nếu có thể, sau khi về xin cô Đỗ hãy giúp cho một việc. Đó là tìm một vài người bán lương thực rồi quét sạch lương thực tồn dư của công ty thương mại quốc tế Hoa Hy ở Đông Đô. Anh Trần, đừng lo lắng, trong vòng 2 ngày nữa sẽ hết sạch. Đỗ Vân Lam vỗ ngực nói. Trần Hoàng Thiên cảm ơn cô tôi và rời đi cùng với dược liệu. Đỗ Vân Lam và Cổ Hải theo sau. Đó là 10 tỷ đó. Cô thật sự dám một mình lấy hết. Sau khi Trần Hoàng Thiên rời đi, Phan Đình Thọ nhìn chủ tiệm thuốc nghiêm khắc cảnh cáo. Nhiều tiền như vậy, cẩn thận không là không còn mạng mà tiêu đâu. Lập tức gọi điện thoại gửi lại cho anh Trần 9 tỷ đi. Đừng có mặc cả với tôi. Tôi ghét nhất loại người làm việc không dứt khoát. Trong lòng ông chủ tiệm thuốc đã mắng 18 đời tổ tiên của Phan Đình Thọ. Mẹ nó, người ta còn không có ý kiến gì. Ông tỏ ra như thế để mà làm gì? Nhưng ông tôi có thể làm gì đây? Cũng sợ sẽ bị chết oan uổng nên chỉ có thể trả lại cho Trần Hoàng Thiên 9 tỷ theo ý của Phan Đình Thọ. Anh Trần, đợi 3 ngày rồi Hằng đi thì sao? Phan Đình Thọ đến bãi đậu xe và nói với nụ cười trên môi. 3 ngày nữa sẽ là cuộc thi Lãnh Hoa võ đạo của chúng tôi. Tôi sợ rằng danh hiệu gia tộc Lãnh Hoa đầu tiên của dòng họ Phan của tôi sẽ bị tước mất. Anh Trần lợi hại như thế. Giúp đỡ nhà họ Phan chúng tôi có được không? Đương nhiên, nếu tôi có thể xử lý được, thì không cần anh Trần phải ra mặt nữa. Anh cứ xem như đi xem một bộ phim võ thuật là được. Nếu tôi mà có sao, thì lúc đó phải nhờ đến anh Trần rồi. Trần Hoàng Thiên suy nghĩ một chút nói. Được, nhưng ông phải tìm cho tôi một chỗ ở, tôi sẽ không ở nhà của ông. Tôi không có thiện cảm với cháu ông lắm. Ha ha, Phan Đình Thọ cười và nói. Đây là vấn đề nhỏ. Tôi có một biệt thự nghỉ dưỡng với không gian yên tĩnh. Đó là nơi thích hợp nhất để các chiến binh nghỉ ngơi. Tôi sẽ đưa anh Trần đến đó. Nếu anh Trần mà cần mấy cô em gái, tôi có thể giúp anh kiếm được một vài người đến đó ở cùng anh. Trần Hoàng Thiên Thiên buồn cười. Gái thì không cần đâu. Đi thôi. Vâng vâng. Sau khi vào trong biệt thự nghỉ dưỡng, Trần Hoàng Thiên đã sử dụng phương pháp của Dược Vương, kết hợp với một số gia vị, để làm thuốc sắc với những dược liệu đã có từ nhiều thế kỷ trước. Sau khi đun sôi, đổ vào bồn tắm, đổ lượng nước gấp 10 lần rồi ngâm vào trong linh dược. Dùng lỗ chân lông hấp thụ sinh khí trong dược liệu, sẽ có thể duy trì nguyên khí thâm trong cơ thể của mình. Sau khi ngâm đến trưa ngày hôm sau, tất cả sinh lực trong dược liệu đã được hấp thụ hết. Trần Hoàng Thiên mới từ trong bồn tắm đi ra. Chỉ sau khi cảm thấy sức lực của mình đã tăng lên nhiều hơn trước, mới tập trung năng lượng vào một thanh kiếm. Và nhận ra rằng mình đã bước vào tầng 8 của đan cảnh. Phương pháp này nâng cao thực lực thật sự rất nhanh. Nhưng đó là dược liệu hơn 100 năm rất khó kiếm. Nếu có đủ số lượng, trong vòng 1 tháng có thể vượt qua ông cụ Tiêu. Trần Hoàng Thiên nghĩ trong lòng. Tại thời điểm này, ở khách sạn Thiên Thịnh của phố Hoa Đô, Dương Ninh Vân mặc một cây đồ âu eo với chiếc túi sách Chanel đi vào khách sạn. Sau đó lễ phép hỏi lễ tân. Cho hỏi là phòng bao 888 ở đâu? Ở tầng 6, tôi sẽ dẫn cô đi. Lễ tân đưa tôi lịch sự làm một động tác dẫn đường. Dương Tử nói lời cảm ơn rồi đi theo sau. Người hôm nay cần phải gặp là một khách hàng lớn. Nếu thương lượng thành công, ít nhất 1/3 số lương thực trong kho của Hoa Hy có thể được thanh lý. Cho nên lúc này trong lòng cô rất hồi hộp, cũng rất phấn khích. Bên trong phòng bao 888, mười mấy người đàn ông và phụ nữ đang ngồi xung quanh chiếc bàn lớn. Cậu Lưu, tôi kính cậu một lị. Hy vọng ông Lưu có thể thắng trong cuộc thi võ thuật lần này. Nhà họ Lưu trở thành đệ nhất gia tộc ở Lãnh Hoa. Vậy thì chúng tôi mới có thể ôm đùi cậu Lưu. Có một thanh niên chừng 30 tuổi. Cầm ly rượu, cười nói. Đừng lo lắng, cậu Lý. Lần này ông nội của tôi nhất định sẽ đánh bại Phan Đình Thọ và thay ông tôi trở thành cao thủ số 1 của Lãnh Hoa. Tuy rằng nhà họ Lưu của tôi đang ở Trung Châu, nhưng nếu sau này Phan Dương dám kéo theo người đến, tôi sẽ lái xe đến đó làm nhục hắn ta. Cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lưu Văn Huy ôm một cô gái, thề thốt, cầm ly rượu lên cụng ly Lý Minh Tường, rồi lập tức ngửa đầu uống cạn. Với lời đảm bảo này của anh Lý, tôi và anh em tôi rất yên tâm. Lý Minh Tường sau khi uống xong thì lộ vẻ phấn khích. Sau đó nói, các anh em, và cô gái xinh đẹp, mọi người hãy đứng dậy mời anh Lưu một ly nào. Anh Lưu, tôi mời anh, trong tương lai còn phải nhờ anh Lưu chiếu cố nhiều. TRQELA, COM trang web C, ập nhật nhanh nhất một nhóm đàn ông và phụ nữ đang nhiệt tình tâng bốc. Lúc này, điện thoại di động của Lý Minh Tường vang lên. Anh kết nối điện thoại và nói vài câu. Sau đó nhếch mép nói với Lưu Văn Huy. Anh Lưu này, hôm nay có một người phụ nữ xinh đẹp đến chợ bán buôn thực phẩm do cha tôi mở để chào hàng. Tôi thấy cô ấy đúng là quốc sắc thiên hương đó. Nên tôi có trò chuyện với cô ấy một lúc. Tôi mới biết cô ấy là Dương Ninh Vân, chủ tịch của công ty thương mại quốc tế Hoa Tây ở Đông Đổ. Bởi vì trong kho có rất nhiều thực phẩm không bán được nên cần phải thanh lý gấp. Tôi đã nói là sẽ thanh lý hết cho cô ấy. Còn về điều kiện là phải cùng đi ăn trưa, tôi chỉ gửi cho cô ấy địa chỉ. Không ngờ cô ấy lại đến thật. Nếu anh Lưu vừa lòng, tôi sẽ để cô ấy chơi với anh Lưu 2 ngày và giúp cô ấy thanh lý hàng. Nếu anh Lưu không hài lòng thì thôi, tôi đành tự chơi với cô ấy vậy. Ha ha, Lưu Văn Huy cười nói. Được rồi, tôi sẽ xem xét sau khi người ta đến. Trừ khi cô ta đủ để đã con mắt. Nếu không tôi sẽ cướp cô gái mà anh Lý thích. Không thành vấn đề. Lý Minh Tường trông có vẻ phấn khích. Ngay sau đó, cánh cửa của chiếc hộp bị gõ. Sắp tới rồi. Lý Minh Tường vui mừng khôn xiết. Sau đó thu lại nụ cười thô bỉ. Nói, mời vào. Giây tiếp theo, cánh cửa được mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu bước vào. Đột nhiên làm căn phòng trở nên choáng ngợp. Lưu Văn Huy và những người khác đều dán lên người cô ấy. Cực phẩm, thật là một vẻ đẹp tuyệt vời. Dương Ninh Vân cũng sửng sốt. Nhưng ngay sau đó cô nhìn Lý Minh Tường cười. Anh Lý, tôi đã để anh chờ lâu rồi. Ha ha, Lý Minh Tường mỉm cười đứng dậy chào hỏi. Tôi không đợi lâu, tình cờ đi ăn cơm với một nhóm bạn. Nếu giám đốc Dương không ngại, mời cô ngồi xuống đây. Nhân tiện thì giới thiệu với giám đốc Dương. Đây đều là những người có triển vọng, có ảnh hưởng nhất định tới Lãnh Hoa. Biết đâu lại có thể khiến doanh nghiệp của cô Dương đây ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn anh Lý, mặc dù Dương Ninh Vân có chút không thoải mái. Tất cả những người đàn ông này đều tay ôm phụ nữ. Nhưng đây là chuyện bình thường trong giới kinh doanh. Chưa kể cô ấy còn cần phải thanh lý hàng gấp. Vì vậy cô ấy đành ngồi xuống. Lý Minh Tường giới thiệu một lượt. Dương Ninh Vân có thể được coi như là biết những người đàn ông có mặt ở đây. Họ quả thật là đều là con nhà giàu. Quyền thế, nắm giữ những vị trí quan trọng trong công việc kinh doanh của gia đình. Sau khi trao đổi, Lưu Văn Huy nháy mắt với Lý Minh Tường. Lý Minh Tường ngay lập tức hiểu rằng Lưu Văn Huy thích của Dương Ninh Vân. Chuyện tin hay thế nên, Lý Minh Tường đã mỉm cười và hỏi. Giám đốc Dương, cô còn trẻ như thế đã thành lập được một công ty lớn như vậy. Không biết là cô đã kết hôn chưa? Dương Tử Hy lúng túng cười. Tôi đã kết hôn và ly hôn cách đây một thời gian rồi. Ha ha, Lý Minh Tường cười nói. Giám đốc Dương xuất sắc như thế, nên cô phải tìm một người chồng còn tốt hơn cả mình mới phải. Chồng cũ của giám đốc Dương chắc không đủ tốt nên giám đốc Dương mới coi thường anh ta cũng không. Là anh ta coi thường tôi. Dương Ninh Vân cười khổ nói. Lẽ nào lại như vậy? Lưu Văn Huy đột nhiên vỗ bàn. Giám đốc Dương, nói cho tôi biết, ai dám coi thường cô? Tôi giúp cô chém anh ta. Chấm, chết tiệt, giám đốc Dương tốt như vậy mà còn không thích. Anh ta tưởng anh ta là ai? Không cần đầu anh Lưu. Dương Ninh Vân lắc đầu. Sau đó nhìn Lý Minh Tường. Anh Lý, chúng ta nói chuyện làm ăn đi. Có gì anh cứ thẳng thắn. Chỉ cần tôi có thể chấp nhận, tôi nhất định sẽ đáp ứng được. Ha ha, Lý Minh Tường cười đáp. Giám đốc Dương, nhà họ Lý chúng tôi không thiếu tiền. Bản thân ông nội tôi cũng có tài sản mấy chục tỷ. Đây là chuyện nhỏ thôi. Nói đến đây, anh ta chỉ vào Lưu Văn Huy. Thực lực của nhà họ Lưu mạnh thế nào có lẽ tôi cũng không phải nói nữa. Giám đốc Dương chỉ cần đi cùng anh Lưu trong 2 ngày này. Bao gồm cả việc ngủ với anh ấy. Đừng nói đến việc giúp cô thanh lý hàng tồn kho lương thực. Đến cả thép, nhôm, tôi cũng sẽ thanh lý hết cho giám đốc Dương. Xin hỏi giám đốc Dương, cô có thể chấp nhận? Cô có thể đáp ứng nhu cầu của anh Lưu hay không? Cách chương.